Nếu định mệnh đã bắt ta phải xa cách, anh cũng đành lùi lại đằng sau. Thôi anh cũng đành nhìn em tay trong tay ai hạnh phúc. Đừng nghĩ tới anh làm chi. Chắc là mình đã hết duyên từ đây. Ta tan vỡ hết duyên từ đây. Anh thôi không nhung nhớ. Này mà không em, anh biết duyên mình lỡ. Chỉ là giờ bên anh đã không có em, nhưng sao tự dưng anh thấy nghẹn lòng. Chẳng phải anh đang trong mong mà vì buồn em hay không? Phải chăng anh chỉ là một cơn ấm? Không, cũng chẳng mang em trở lại với anh, nên anh tự giữ vết thương về mình. Cuộc tình đôi ta chia ly, phải tạm biệt em anh đi. Chỉ mong ai đó cho em niềm vui, thêm nụ cười. Xa cách anh cũng đành lùi lại đằng sau. Thôi anh cũng đành nhìn em tay trong tay ai hạnh phúc. Đừng nghĩ tới anh làm chi. Chắc là mình đã hết duyên từ đây. Ta tan vỡ hết duyên từ đây. Anh thôi không nhung nhớ. Này mà không em, anh biết duyên mình lỡ. Chỉ là giờ bên anh đã không có em, nhưng sao tự dưng anh thấy nghẹn lòng. Chẳng phải anh đang trong mong mà vì buồn em hay không? Phải chăng anh chỉ là một cơn ấm? Không, cũng chẳng mang em trở lại với anh, nên anh tự giữ vết thương về mình. Cuộc tình đôi ta chia ly, phải tạm biệt em anh đi. Chỉ mong ai đó cho em niềm vui, thêm nụ cười. Chỉ là giờ bên anh đã không có em, nhưng sao tự dưng anh thấy nghẹn lòng. Chẳng phải anh đang trông mong mà vì buồn em hay không? Phải chăng anh chỉ là một kẻ ngốc? Không, cũng chẳng mang em trở lại.